Lúc đó chúng tôi chưa lấy nhau, chúng tôi chỉ mới lấy nhau được một năm. À vâng, xin cảm ơn bà. Nhân tiện xin hỏi,